Chế tạo hào môn, chương 112, quan hệ hợp tác mới. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hoắc Khải quăng thêm ngọn cỏ cứu. Mạng sau cùng, ông chớ quên, bây giờ tổng giám, đốc cơ là đại diện công ty tại Hiệp hội Thương mại. Tỉnh, là ngôi sao mới nổi nóng bỏng tay của nhánh. Phụ, cũng là mối uy hiếp được dòng chính quan tâm. Nhất, mức độ quan tâm đến cô ấy càng cao thì tỷ lệ thành công cũng càng cao. Cơ Xuyên Hải cực kỳ hiểu được hàm ý của câu nói này, con cháu nhánh phụ nào càng được quan tâm thì càng dễ bị dòng chính bài xích, bởi vì rất có khả năng, người này sẽ tạo ra mối uy hiếp cực lớn với họ. Mà Cơ Xuyên Hải càng tiếp xúc với dạng người như thế thì mức độ không xác định trong mắt dòng chính càng tăng cao, cũng chứng minh được suy đoán bóng gió không có thực của họ một cách biến tướng. Nếu Cơ Hương Ngưng chỉ là một phần tử bình thường trong đám con cháu nhánh phụ, Cơ Xuyên Hải sẽ thực sự không muốn giúp cô đâu. Nhưng bây giờ, ông ta bị Hoắc Khải thuyết phục. Rồi, tuy rằng bản thân ông ta nắm giữ quyền lực nhất, định trong dòng chính, nhưng cũng vì thế mà đi đâu cũng bị nhắm tới, không biết bao nhiêu anh em dòng chính muốn đẩy ông ta xuống để mình thế chỗ. Cộng thêm bản thân Cơ Xuyên Hải từ nhỏ đến lớn, chẳng có tí nhân duyên nào, người có thể giúp ông ta, chỉ leo tèo vài mống. Hoắc Khải nhìn chúng vào điểm này mới chọn Cơ Xuyên Hải làm đối tượng giúp đỡ mình. Một ông già cô đơn và không có chỉ viện sẽ dễ đối phó với một thanh niên khỏe mạnh nhiều. Nhất thời, trong phòng làm việc không có một ai lên tiếng, dường như tất cả đều đang suy ngẫm. Qua một lúc lâu, Cơ Xuyên Hải ngẩng đầu lên. Ông ta không nhìn Hoắc Khải, mà nhìn chằm chằm vào Cơ Hương Ngưng. 40 triệu, quyền lực của tôi có thể đảm bảo cho cô tiến vào hạng 2. Như thế, cổ phiếu thưởng hàng năm của cô ít nhất cũng phải trên 20 triệu. Tôi muốn lượng cổ phiếu thưởng của cô trong 2 năm. Cơ Hương Ngưng không lên tiếng. Chắc hẳn cô đang rất do dự, dù sao thì 40 triệu cũng không phải con số nhỏ. Hoắc Khải nhìn ra được vẻ chần chừ của cô, bèn nói, nếu chú ba không giúp cô, cùng lắm cô cũng chỉ lấy được 6 triệu từ công ty con. Ông ấy giúp cô có thể lấy được 20 triệu. Phép tính đơn giản như thế, chắc hẳn rất dễ nhỉ. Tôi dựa vào cố gắng của mình, sớm muộn gì cũng có thể đạt được trình độ ấy. Cơ Hương Ngưng nói. Cơ Xuyên Hải, hừ, một tiếng, mà Hoắc Khải thì bật cười, nói vậy cũng không sai. Nhưng cô nói rồi, sớm muộn, rốt cuộc phải cần đến bao nhiêu năm, cô mới làm được, làm kinh doanh, để kiếm tiền, cách tốt, nhất là nhanh gọn, chuẩn xác, độc đáo, nếu có thể, lập tức kiếm được 10 triệu, vậy thì nên từ bỏ 20 triệu cần mất 2 năm mới kiếm được. Đạo lý này, chắc cô hiểu. Cơ Xuyên Hải nhìn về phía Hoắc Khải với vẻ tán thưởng, tuy rằng ông ta biết rằng những chuyện này đều do anh trợ lý không quá bắt mắt này bày trò. Nhưng nếu công tâm mà nói, năng lực của Hoắc Khải cũng được tính vào hàng xuất sắc trong số những người ông ta từng gặp rồi, nhất là trong thế hệ thanh niên trẻ. Không một ai có thể làm được như anh. Chỉ vài câu nói đã lay động được nội tâm của một người. Cơ Hương Ngưng nghĩ mất 2 phút, sau cùng vẫn tán thành vẫn lý luận của Hoắc Khải. Bản thân có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiến vào hạng 2 của gia tộc chỉ trong vòng 3 đến 5 năm. Vị trí để lại cho nhánh phụ không nhiều đến vậy. Cô cũng không phải người xuất sắc nhất trong nhánh phụ, nếu tính toán một cách lạc quan cũng phải mất từ 8 đến 10 năm mới được. Mà có được tiến cử từ Cơ Xuyên Hải, chỉ cần trong 2 năm, cô có thể tiến vào hạng 2 rồi. Tốc độ này giảm đi đâu chỉ một lần. Tính toán như thế, tiêu tốn 40 triệu cũng không uổng. Tôi đồng ý. Cơ Hương Ngưng gật đầu. Một nụ cười hiện ra trên gương mặt Cơ Xuyên Hải. Ông ta liếc mắt nhìn Hoắc Khải, nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi cũng phải mạo hiểm lắm đấy. Chứ, huống hồ 40 triệu này cũng như hoa trong gương, trăng đáy nước, không ai biết có lấy được hay không. như thế này đi, để bù đắp, tôi thấy, thằng nhóc Lý Phong này cũng khá đấy. Trước tiên để, cậu ấy, tới chỗ tôi. Không được, mặt mũi Cơ Hương ngưng lạnh đi. Hoàn toàn không chừa lại con đường đàm phán nào. Anh ấy là trợ lý của tôi. Chỉ có thể phục vụ tôi. Lời từ chối vừa kiên quyết vừa dứt khoát này khiến bầu không khí có vẻ rất lúng túng. Việc Cơ Xuyên Hải tán thưởng Hoắc Khải cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người có mặt ở đó. Người có năng lực như thế, lôi kéo anh là chuyện tốt, mà, thấy sắc mặt Cơ Xuyên Hải khó coi quá. Hoắc Khải nói, thực ra tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Cơ, nhưng cũng là chuyện trước kia thôi. Sau này hai, người cùng hội cùng thuyền, một thủy thủ nhỏ bé như, tôi cũng phải lên thuyền thôi, còn chạy đi đâu được. Sau này ông có chuyện gì cần cứ nói một tiếng, làm, được chắc chắn tôi sẽ làm, có được câu cứu vãn tình thế của anh. Sắc mặt Cơ Xuyên Hải mới hòa hoãn hơn, ông ta hừ một tiếng, nói, với Cơ Hương Ngưng, mới vừa bắt đầu hợp tác đã tỏ thái độ với tôi rồi. Sau này tôi sợ mình sẽ bồi dưỡng ra một kẻ vô ơn đấy. Sắc mặt Cơ Hương Ngưng cũng rất lạnh, vì một số nguyên nhân mà cô tuyệt đối sẽ không để Hoắc Khải rời khỏi phạm vi khống chế của mình. Ngoài ra, năng lực cá nhân của Hoắc Khải là điều mà ai cũng thấy. Nếu để Cơ Xuyên Hải kéo Hoắc Khải đi mất, vậy sau này mình phải làm thế nào đây? Cơ Hương Ngưng vẫn tự biết thân biết phận lắm. Biết rằng nếu không có Hoắc Khải thì cùng lắm mình chỉ ở mức trung bình trong nhánh phụ, hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ xuất sắc. Vì vậy, người này bắt buộc phải ở lại, cho dù không nhận được sự giúp đỡ từ Cơ Xuyên Hải nữa. Cơ Hương Ngưng cũng tuyệt đối không chịu để anh đi, mà Cơ Xuyên Hải dù nói như thế nhưng cũng không thật lòng từ chối cơ hội hợp tác. Nếu đã đàm phán thỏa đáng, tất nhiên phải làm theo thôi. Nhờ công lao trung gian của Hoắc Khải mà hai chú cháu này bắt tay nhau, đồng thời ký kết một thỏa thuận ghi nợ. Thỏa thuận nói rất rõ ràng, vì nguyên nhân cá nhân nên Cơ Hương Ngưng nợ Cơ Xuyên Hải 40 triệu, khi cổ phiếu thưởng của cô vượt qua ngưỡng 20 triệu tệ một năm, bắt buộc phải hoàn thành khoản nợ trong 2 năm. Trông qua thì thỏa thuận này chỉ có lợi cho Cơ Xuyên Hải, nhưng thực chất mọi người đều hiểu rõ, trừ khi Cơ Hương Ngưng tiến vào hạng 2 của gia tộc, nếu không làm sao cổ phiếu thưởng hàng năm có thể vượt qua con số này được. Cổ phiếu thưởng của hạng 4, mỗi năm chỉ có 6 triệu tệ, hạng 3 là 10 triệu tệ, chỉ có hạng 2 mới nhảy vọt lên mức trên 2 triệu tệ. Có được nhiều cổ phiếu thưởng như thế, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhân số nhà họ Cơ không nhiều, vị trí cho hạng 2 luôn khống chế ở mức 10 người đổ lại, vị trí cho hạng nhất còn ít hơn, chỉ có 3 người, nhưng cổ phiếu thưởng hàng năm đạt tới 60 triệu tệ. Cho dù là thế, mỗi năm chỉ tính riêng lượng cổ phiếu thưởng trao tặng cho những nhân tài dự bị này đã tiêu tốn nửa lớn lợi nhuận của nhà họ Cơ. Nếu không phải vì thế thì tài sản của họ cũng không chỉ có chút xíu như hiện tại. Sau khi ký kết thỏa thuận xong, thái độ của tất cả mọi người trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Đến cả Cơ Sương Minh cũng cười tươi rói rói, còn chủ động nói mấy câu xin lỗi Cơ Hương Ngưng. Cái gì mà trước kia không nên đối đầu với cô nhiều như thế, sau này sẽ giúp đỡ Cơ Hương Ngưng. Vân, vân, câu này nghe qua có vẻ rất giả dối. Nhưng trước, khi quan hệ hợp tác của Cơ Xuyên Hải và Cơ Hương Ngưng chấm dứt, Cơ Xuyên Minh sẽ không dám dở trò quỷ gì nữa đâu. Điều duy nhất mà Cơ Xuyên Hải thấy tiếc là không thể lôi kéo Hoắc Khải về phía mình. Ông ta nhìn ra, được, đây là điều cấm kỵ với Cơ Hương Ngưng. Trên thực tế, nếu đổi lại là ông ta, có lẽ cũng sẽ không đồng ý, một nhân tài sẽ khó kiếm hơn vài chục triệu tệ. Sau khi tiễn Cơ Xuyên Hải và Cơ Sương Minh đi, Cơ Hương Ngưng bước tới phòng Vân Chi, nhìn Hoắc Khải đang nghiêm túc pha cà phê. Lần này cảm ơn, anh, không cần khách sáo, đã nói rồi, chúng ta ngồi trên cùng một con thuyền. Tốt cho cô cũng là tốt cho tôi, Hoắc Khải nói, bây giờ tôi bắt đầu tin vào mấy bài báo cáo của nước ngoài rồi, Cơ Hương Ngưng đột nhiên nói. Báo cáo gì cơ? Hoắc Khải hỏi với vẻ khó hiểu. Một số người, sau khi mất trí nhớ, hoặc ngủ một giấc tỉnh dậy, đột nhiên biết mọi thứ. Biết nói tiếng nước ngoài, biết vẽ tranh, biết tiên tri, ngửi mùi thơm của cà phê không ngừng tỏa ra trong không khí. Cơ Hương Ngưng bổ sung thêm, còn biết pha cà phê. Động tác của Hoắc Khải thoáng khựng lại. Sau đó, anh mỉm cười, không ngờ cô còn thích đọc mấy thứ ấy, nhưng tôi cảm thấy, những thứ ấy chắc là giả thôi. Không có thứ yêu nghiệt gì vừa sinh ra đã biết làm mọi việc, đương nhiên cũng không tồn tại kẻ ngốc này, đột nhiên tinh khôn hơn. Có lẽ họ vốn biết, chỉ chưa có cơ hội để thể hiện ra. Vậy sao? Cơ Hương Ngưng nhún vai. Hiếm khi, cô tỏ ra hài hước như vậy. Tôi cũng hy vọng là thế. Nếu không, tôi sẽ ngủ luôn khỏi dậy nữa. Hà, Hoắc Khải nghe xong mà mờ mịt. Không, hiểu ý của cô lắm. Thế nhưng, Cơ Hương Ngưng không định dài. Thích cho anh hiểu, thậm chí không đợi uống cà phê. Chỉ để lại một bóng lưng vừa hào sảng vừa thần bí. Trong không khí vẫn còn phảng phất lưu lại mùi nước hoa trên cơ thể cô. Hoắc Khải khít khít mũi. Khẽ, lắc đầu, lòng dạ phụ nữ như kim khâu dưới đáy biển. Không phải cứ thông minh là sẽ hiểu được họ đang nghĩ gì, thôi thì Ninh Thần vẫn đơn giản hơn. Chỉ liếc cái là, nhìn thấu được, cách trương.